Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, thử một lần ma, tỷ tỷ còn chưa có theo Omega thượng quá giường ni, đào cơ nheo lại hồ ly dạng mềm mại đáng yêu. Đông tử mát, chống ván cửa cùng nàng so lực, kỳ thiên âm quyết đoán ở kim loại khung cửa thượng mở điện. Không nghĩ thử, ngươi trở về chính mình vén đi tê. Đào cơ lùi về run lên phát đau đầu ngón tay. Sắc mặt khẽ biến, lôi điện là ngươi dị năng. Bởi vậy lão hổ cơ dị trạng đã nói được thông, nàng lúc ban đầu cho rằng cái kia nam alpha mới là lôi điện dị năng giả. Omega chẳng qua là thức tỉnh cấp thấp năng lực làm nền phẩm. Tóc đen mắt đen cao lớn nam nhân đối nàng nói gì nghe nấy. Chẳng qua là không nghĩ nhường chân quý bạn lữ sinh khí. Nhưng hiện tại, tình huống giống như trái ngược. Vừa rồi kia một chút điện lưu lủi quá. Chứng minh Omega dị năng ít nhất ở B cấp đã ngoài. Nàng làm hải cung thành tân chủ. Năng lực cũng bất quá là B. May mắn ngực có C. Dùng sức chen chen còn có thể đến D. So Omega xoa áo bản dáng người tốt hơn nhiều. Kỳ thiên âm, bằng không đâu. Ta đây liền lại càng không nghĩ buông tha cho. Theo như vậy cao người lên giường khẳng định rất vất vả đi. Đào cơ nhất quyết không tha thấu đi lại. 175 vóc dáng vừa đúng đem nàng vòng ở trong phạm vi khống chế. Chúng ta thân cao lại rất xứng đi. Sẽ không nhường ngươi như vậy mệt. Tỷ tỷ có tự tin xuất ra so với hắn càng mạnh kỹ thuật. Cùng ta ngủ quá người đều nói hảo. Cũng là ngươi sợ hãi bị alpha bạn lữ khống chế. Kỳ thiên âm trầm mặc vài giây, lấy lại tinh thần ho nhẹ một tiếng, ngoặc kép chấm chấm, không có, đào cơ cạn sắc con ngươi như có thể nhìn thấu nhân tâm. Ta có thể đem kia trong nháy mắt do dự lý giải vì động tâm sao? Kỳ thiên âm suy nghĩ một chút, quyết định ăn ngay nói thật, ngươi lại xinh đẹp lại tự tin, là ta trước kia hội cảm thấy hứng thú cái loại này loại hình mới gặp khi vì cho đối phương lưu. Lại ta không dễ chọc ấn tượng có thể thích hợp bày ra thực lực. Nhưng giao dịch xác định sau, đem lời tán gẫu chết không có gì hay chỗ, hưng phấn đứng lên đào cơ. Vậy mau tới tỷ tỷ gian phòng tế tán gẫu, không cần lo lắng di chứng. Cùng lắm thì ta ở hoàn toàn dấu hiệu sau đồng dạng tẩy rơi trên người ngươi ấn ký. Còn có thể nhường ngươi ở mặt trên Nga, kỳ thiên âm rất có nguyên tắc lắc đầu. Đem nói bổ sung hoàn chỉnh, nhưng là, nếu như ta cố ý lựa chọn người khác, lúc trước liền sẽ không đáp ứng hắn, nhượng bộ đến này phần thượng như trước không được. Lại thế nào làm dịu đều không hữu dụng, thích đào cơ lộ ra rõ ràng mất mát biểu cảm. Xem ra người bạn lữ rất cường ma, dị năng là cái gì? Ngoặc kép, là nhường bất luận cái gì dám mơ ước ta ra đa linh hỗn đản đều ở vô dưỡng trong hoàn cảnh chết vào. Ngạt thở, rót theo trong toilet lao tới, một trận phòng giống như bắt đi Omega gắt gao ôm vào trong ngực. Dùng đề phòng tầm mắt nhìn chằm chằm người cạnh tranh, hắn ở dỡ rơi ngụy trang khi nghe thấy ngoài cửa thanh âm. Một lần nữa đội tóc giả xinh đẹp đồng tử mới đi ra nghênh chiến. Nàng dâu kém một chút đã bị người bắt đi, thật sự là nguy hiểm thật. Đào cơ không thú vị kéo kéo tươi đẹp môi đỏ mọng. Ta lại không thật sự làm cái gì, chính là thân là alpha đến nay liên một cái Omega đều không ngủ quá. Có chút không cam lòng mà thôi. Tốt lắm, các ngươi muốn gì đó 3 ngày sau toàn bộ chuẩn bị tốt. Đến lúc đó tiền hàng thanh toán xong, nếu như nhường ta biết kia khối ngọc quạng là giả. Các ngươi hiểu rõ hậu quả đi. Hai cái thực lực hơn người dị năng giả chọc ở nơi đó. Nhưng nàng động liên tục tay cướp người dục vọng đều không có. Quên đi, mặc kệ nói như thế nào có thể được đến vũ trụ cao nhất năng nguyên thạch. Này bút mua bán sau ngủ cái Omega có lời. Đi thong thả không đưa, rót lạnh lùng đóng sầm môn. Trong hành lang giày cao gót thanh thúy tiếng chân càng ngày càng xa. Tỏ rõ người cạnh tranh rời đi, Rod kéo màu đen tóc giả, phảng phất nhìn chăm chú quỹ thê tử ai oán tầm mắt đầu đi lại. ngươi vừa mới cùng một cái xinh đẹp nữ alpha tán tỉnh, Kỳ Thiên Âm theo chiếm hữu ý vị rất. Mạnh ôm ấp chung tránh ra, bất đắc dĩ giải thích, không có tán tỉnh, chính là nàng đơn phương mời mà thôi. Bị ta cự tuyệt, Rod ngạo kiều đem đầu xoay hướng bên cạnh. Dù sao cũng không phải chân tình cự tuyệt, đã cho ta không biết sao. Cái loại này dáng người hoàn mỹ tươi cười yêu diễm tính cách hào phóng loại hình là ngươi thích. Nhất, từ trước ngươi ở ái thần trên vũ hội mời bạn nhảy đều là này diện mạo. Liền theo trong một cái khuôn mẫu khắc đi ra giống nhau. Cùng ngươi nói bao nhiêu lần, cái loại này chỉnh dung mặt tẩy trang về sau căn bản không có cách nào khác xem. Ngực cũng là đệm đi ra, ngươi đến cùng có hay không thẩm mỹ a? Kỳ Thiên Âm, ngoặc kép chấm chấm, cho nên ngươi năm đó mỗi lần đều lấy cớ công việc đem ta theo trên vũ hội kêu đi. Thuần túy là vì thảo luận ta bạn nhảy chỉnh dung đệm ngực. Hừ, tóm lại toàn bộ so ra kém ta nước trong da phù dung, Kỳ Thiên Âm yên lặng nhìn chăm chú hạt ra. Điện hạ, ngoặc kép chấm chấm, hảo hảo hảo, ngươi là tối không tì vết tiểu bạch hoa có thể chứ? Tìm bạn lữ ngàn vạn không thể tìm nhận thức lâu lắm. Bằng không gây gổ phân phân chung liền bắt đầu hỗ lộ tày. Rod ôm cánh tay tường trang sinh khí, ở nàng có lệ an ủi hạ nhịn không được cười ra tiếng. Kỳ thực hắn nghe thấy nàng cự tuyệt đào cơ cuối cùng câu nói kia. Ngữ khí rất bình tĩnh, mang theo không hiểu an tâm cả mần đi, có được bôi tiêu hiện thực dị năng lại như thế nào. Giữa bọn họ liên hệ bị cắt đứt bao nhiêu lần, đều sẽ một lần nữa tiếp khởi. Khi nói chuyện, bên ngoài lại truyền đến tiếng đập cửa. Lần này là chân chính người hầu đẩy toa ăn đến đưa cơ mần đi, Kỳ Thiên Âm nhường cáo kỉnh điện hạ. Đi toilet tẩy trang chuẩn bị ăn cơm, đem toa ăn đẩy tiến đến, đồ ăn mỗi một dạng đặt lên bàn, có tiền về sau, mỗi bữa cơm cấp bậc cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Thật vất vả buôn bán lời tiền, nhất định phải mở bình tốt chút sâm banh chúc mừng, Broad khôi phục nguyên bản tóc bạc lam đồng. Tinh xảo tướng mạo đi ra, đem mộc mạc sợi đai áo sơ mi rộng mở cổ áo lộ ra xương quai xanh. Thập phần tao khí cố ý ở nàng trước mặt khom lưng. Kỳ Thiên Âm đẩy ra không hề liêm sỉ tâm an pha, cho ngươi điểm tiện nghi nhất khởi ngâm rượu, tiền muốn tỉnh hoa, rời khỏi nơi này sau mỗi ngày ẩm thực chi tiêu chỉ có 150 khối, Rod thất vọng ở bàn ăn bên ngồi. Xuống, ôi, chúng ta không có lâu dài thu vào, phải nhiều mặt lo lắng, gặp được an toàn chung chuyển đứng có thể đánh chút việc vặt trợ cấp. Ta sẽ sửa phi thuyền cùng hết thảy gia dụng đồ điện. Ngươi hội cái gì, ta giống như cái gì cũng sẽ không thể, cũng không có tích tụ. Mặc dù có quá quản lý kinh nghiệm, nhưng danh nghĩa cơ bản đều là thuộc loại đế quốc sản nghiệp. Lợi nhuận đều cầm trợ cấp khác xí nghiệp hoặc xây dựng công cộng phương tiện. Còn chưa có buôn bán xuất thân beta ngự cửu gia có tiền, Rod kinh ngạc suy nghĩ chốc lát. Đột nhiên hoảng sợ, ngoặc kép chấm chấm, thân ái ngươi không cần vứt bỏ ta a. Kỳ Thiên Âm nhíu mày, nhưng ngươi trước kia giống như không có vì kinh tế vấn đề phát sầu quá đi. Bởi vì khi đó có thể xuống phía dưới cấp quan viên đòi muốn hối lộ Nga, Kỳ Thiên Âm hai tay ôm. Đầu phát ra hỏng mất thân, ngâm, a, xong đời, này quốc gia đã xong đời. Rod liều mạng cướp đoạt tự thân ưu điểm. Ta còn có thể chiết tiểu tinh tinh cùng nghìn hạc giấy. Chiết có thể đẹp, phóng tới trên mạng có thể bán ra 6 vị đếm giá. Trừ ra người miến căn bản không có người mua đi, Rod chống cằm xuất thần. Cảm thấy nàng nghiêm cẩn vì tương lai lo lắng bộ dáng thật là đẹp mắt. Dùng ánh mắt liếm mấy lần, đột nhiên hỏi, ngươi vừa mới không có trực tiếp cự tuyệt cái kia alpha. Ở trả lời khi cổ quái trầm mặc một lát. Đang nghĩ cái gì đâu? Kỳ Thiên Âm che giấu cầm lấy một khối bánh mì trắng đồ tương hoa quả. Không có gì, chính là suy xét lý do cự tuyệt thực tương đương sao tương đương, Rod thần bí hề hề kéo dài thanh âm Anita. Nói thật liền thật sự. Ho ho, Kỳ Thiên Âm tức giận mồm to cắn bánh mì. Vô ý bị nghẹn, vỗ ngực thẳng thờ, Rod chạy nhanh bắt tay bên khởi ngâm rượu đưa cho nàng. Uống nhanh nước áp một áp, ta lại không buộc ngươi nói thật, làm chi cứ như vậy gấp. Kỳ Thiên Âm nắm lên dài nhỏ sâm banh chén uống một hơi cạn sạch. Nuốt xuống trong cổ họng bánh mì sau mới cảm thấy mùi vị không đúng. Ngoặc kép chấm chấm, rượu, bạch nho thuần hậu ngọt hương trong hỗn hợp quả chanh nhẹ nhàng khoan khoái hơi thở. Nuốt xuống sau hơi cay hồi cam tràn thượng đầu óc, khẳng định không là đồ uống. Cồn độ chỉ có 5 mà thôi, không tính là quán bar. Rót hậu chi hậu giác phản ứng đi lại, không thể nào, ngươi một điểm đều không có thể uống. Kỳ Thiên Âm hỗn hỗn độn độn lắc đầu, chính là, tư duy hội trở nên trì độn. Ta không thích loại cảm giác này, Rót lộ ra phôi tâm nhãn tươi cười. Là tương đương sao tương đương, lúc ban đầu gặp mặt khi hắn dùng ngâm rượu mạnh quýt pudding thăm dò. Nàng ăn hạ sau say chốc lát, cả người trở nên lại thẳng thắn vừa đáng yêu. Không biết hiện tại hội là cái gì phản ứng. Kỳ Thiên Âm một chén nhan sắc da cam khởi ngâm rượu hạ dạ dày. Ánh mắt hoảng hốt nhảy xuống chỗ ngồi. Đặng đặng đặng đi đến đối diện Broad trước mặt. Điện hạ chờ mong hai mắt sáng lên. Ngươi sẽ đối ta làm cái gì? Kỳ Thiên Âm nâng tay. Rõ ràng lưu loát quăng hắn một cái tát. Cùng lần trước giống nhau. Thanh âm giòn vang lại không đau. Broad ủy khuất che gò má. Vì sao ngươi vừa quát say liền đánh ta? Chẳng lẽ đây là rượu hậu nhân sĩ tiêu phối sao? Không có biện pháp, mỗi lần nàng rượu sau trong phòng đều chỉ còn một người. Không đánh ngươi đánh ai? Kỳ Thiên Âm rút hoàn không hay ho bạn lữ, thuận thế bước lên cổ áo hắn. Uy tiểu tử, ta hỏi ngươi, ta rất yếu sao? Rót cân nhắc vài giây, lựa chọn dễ dàng nhất sống sót đáp án. Không không không, một điểm đều không, đúng vậy. Kỳ Thiên Âm nới ra hắn cổ áo. Nói đến cùng, giới tính là alpha vẫn là omega căn bản không quan hệ. Ta dị năng còn tại, cho ta một cái liên đội như thường có thể đánh cho bọn họ tìm không ra bác. Vì sao đám kia nhóc con đều dùng xem con mồi ánh mắt xem ta a? Nhóc con, đại khái là chỉ thất anh kiệt đi. Rod phụ họa gật đầu. Không sai, bọn họ không có mắt hơn nữa cái kia quả đào. Không đúng, đào mấy, đào cơ cũng là, Kỳ Thiên Âm hàm hồ tiếp tục cào nhào. Ai hắn mẹ còn không có kỳ kỳ, ta, nguyên lai cũng có a. So nàng cao, so nàng đại, không phải là hiện tại lùn điểm sao? Bị một cái có kỳ kỳ cùng đại ngực nữ alpha mời thật sự là vô cùng nhục nhã. Rod tiếp tục gật đầu, bọn họ đều là người xấu, chỉ có ta tốt nhất nấc, ta hắn mẹ. Liên Yên đều giới, vì sao chính là dài không cao? Kỳ Thiên Âm phun hoàn nghẹn ở trong lòng hồi lâu lời nói. Tựa vào hắn ngực rầm gì? Rót đem nàng ôm ở trên đùi an ủi. Không khóc không khóc, luôn một điểm cũng tốt lắm. Ngươi xem Hoắc So đặc tinh người cũng không vỗ cái điện ảnh lên làm nhân vật chính sao? Mới không khóc, Kỳ Thiên Âm dắt hắn lỗ tai ác thanh ác khí rít gào. Hảo! Không có, Broad ôm một lát, đột nhiên phát hiện cái gì lay động nàng bả vai. Thân ái, ngươi có vẻ trường cao, Kỳ Thiên Âm bởi vì này câu thanh tỉnh. Ân, cởi giày lượng lượng, Broad cúi người cởi của nàng giày vớ. Đem Omega đặt ở trên thảm nghiêm cẩn khoa tay múa chân. Thật sự trường cao hai cây mần y, ta đã sớm như vậy hoài nghi. Mới đầu cho rằng bị vây vũ trụ không trọng hoàn cảnh mới tạo thành thân cao ảo giác. Nhưng Hải Cung Thành có hoàn chỉnh trọng lực hệ thống, người cái đầu cũng không có ngâm nước, cho nên, thật sự trường cao, Kỳ Thiên Âm đạp mềm nhũn thảm, chậm rãi mở to hai mắt, cánh tay cũng nâng lên đến, ta lượng một chút cánh tay triển, Broad cười tùm tìm dỗ an phận xuống dưới bạn lữ. Thuận tay cởi của nàng áo khoác. Kỳ Thiên Âm mặc cơ hồ cái gì cũng che không được nội áo. Một lát sau mới lấy lại tinh thần. Còn muốn cởi áo sao? Rót một bộ nghiêm trang gật đầu. Đem nàng ôm lấy đi vào phòng ngủ. Ân, không cởi lời nói số liệu hội không được xác thực. Kỳ Thiên Âm nhíu mày. Còn muốn đến trên giường đi sao? Ân, Rót hôn trụ nàng lây dính vết rượu cạn hồng nhạt môi. Ta thích nhất ngươi, tác giả có chuyện muốn nói. Làm qua về sau liền dài quá 2 cm, cách nguyên bản 187 thân cao cũng còn. Ân, 23, năm thứ, đây là giả khoa học. Hết chương.